Hắn tuy là một kẻ to gan lớn mật, dám dùng rết chải đầu, dùng rắn độc làm thắt lưng, còn những loại côn trùng nhỏ bé bẩn thỉu khác thì cũng đều có thể xem như không thấy. Nhưng hắn lại đặc biệt sợ giống nhện, vừa gặp là sợ ngay chứ đừng nói là chạm vào. Mộ Dung Thiên cố sức bơi đến bên cạnh Lộ Thiến, miệng vừa thở hổn hển vừa nói. Tiểu Lộ, trong nước có con quái vật tám chân kia, chúng ta mau lên bờ nào, nhanh. Rồi hắn cũng không đợi nàng kịp trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy eo nàng rồi chạy tuốt lên bờ. Bị gã nam tử tràn đầy khí tức nam tính và thân hình cũng càng ngày càng cường tráng hơn ôm vào lòng, tim của Lộ Thiến không ngừng đập loạn và mặt cũng đỏ bừng lên, nàng thấp giọng nói. Là địch ca ca, nó không phải là quái vật tám chân gì đâu, mà nó là con rối nước do muội tạo ra đấy. Hết, chú thích, một, ở những chương trước tác giả vẫn gọi kỹ năng này là linh lực chu thiên vận chuyển thuật, nhưng trong chương này thì lại gọi là kinh mạch chu thiên vận chuyển thuật, vì vậy, ban biên tập chúng tôi xin mạn phép sửa lại cho giống với những chương trước cho được thống nhất. 2. Ý tác giả ở đây muốn nói là nếu một người có linh lực mạnh thì sức khống chế của họ sẽ rất cao, còn nếu linh lực của họ thấp thì trình độ khống chế linh lực của họ cũng sẽ rất thấp. 3. Tĩnh nhược sử tử, yên tĩnh như trinh nữ e ấp. Động nhược thoát thỏ, động như thỏ chạy bán mạng. Cách chương.